ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư. Chương 78, vì sao ngươi lại hãm hại ta? Góc truyện audio.com, edit, Susa Blue, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Thượng quan Lưu Phong hồi thần, lớn tiếng chất vấn thượng quan Lâm, hắn cũng không thể tin được nữ nhi của mình lại làm ra loại chuyện này, hơn nữa còn làm ngay trước mặt thái tử, lần này xong rồi, nhất định thái tử đã có ấn tượng không tốt về nàng, sau đó xa lánh nàng. Nghĩ đến đây, thượng quan Lưu Phong chỉ nghĩ đến tiền đồ của mình. Từ khi thượng quan Lâm nhìn thấy vòng ngọc được tìm thấy trên người mình liền ngây ngần cả người, chuyện gì đã xảy ra, không phải là ở trên người thượng quan Tây Nguyệt sao, sao lại tìm thấy trên người mình, rốt cục là sai ở đâu, lúc nàng đang ngây người, lại bị thượng quan Lưu Phong giống to một tiếng làm kinh sợ lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt thái tử khó chịu mới biết là chuyện đã lớn. Không phải, phụ thân, ta cũng không biết tại sao vòng ngọc lại ở trên người ta, chuyện này, hãm hại. Đúng, phụ thân, nhất định là có người hãm hại ta. Thượng quan Lâm nói xong cũng càng khẳng định, nhất định là có người hãm hại, nếu không sao vòng ngọc có thể xuất hiện trên người mình. Thật thú vị, nhị muội, ngươi nói xem là ai đang hãm hại ngươi, vừa rồi là do Giang tiểu thư nói vòng ngọc của nàng bị mất trước. Thượng quan Tây Nguyệt cố ý dẫn dắt thượng quan Lâm nghĩ theo hướng khác. Giang Ngọc Nhi nghe thấy thượng quan Tây Nguyệt nói vậy, lập tức phủ nhận không hiểu rõ ý của nàng, chờ nàng suy nghĩ kỹ lại, tai họa cũng tới. Thượng quan Lâm suy ngẫm lời nói của thượng quan Tây Nguyệt, nhìn lại khuôn mặt tái nhợt của Giang Ngọc Nhi, lập tức liền hiểu. Giang Ngọc Nhi, ngươi giỏi lắm, ta không đối xử tệ bạc với ngươi, vì sao ngươi lại hãm hại ta? Thượng quan Lâm tức giận xông lên phía trước lung lay hai vai của nàng. Giang Ngọc Nhi bị lắc lư, muốn đưa tay đẩy hai bàn tay đang túm chặt mình ra, DX Daflerkin, nhưng do tức giận mà thượng quan Lâm dùng sức rất lớn, trong lúc nhất thời không thể tránh thoát được. Không phải ta, biểu thị thật sự không phải là ta, không phải ta. Giang Ngọc Nhi liều mạng lắc đầu nói năng không mạch lạc. Nàng cũng ngây người, cũng không biết nên nói gì, chính nàng cũng không biết sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, rốt cục từ lúc nào mà thượng quan Tây Nguyệt lại biết mình giấu vòng tay trên người nàng ta, lại từ lúc nào đã giấu nó trên người biểu thị. Thượng quan Tây Nguyệt đứng ở một bên cảm thấy hứng thú nhìn hai biểu thị muội tự đấu đá lẫn nhau, các ngươi không phải là thị muội tình thâm sao? Vậy cứ đấu đi, các ngươi đấu càng lâu, bản cô nương càng thấy vui vẻ. Vì mình có thể đứng xem kịch nên càng thấy thú vị, thượng quan Tây Nguyệt đứng một bên châm lửa thổi gió. Giang tiểu thư, không ngờ ngươi lại là loại người này, lúc trước phụ thân đổ thừa cho ta, bây giờ lại hãm hại nhị muội. Ngươi đổ thừa cho ta còn dễ hiểu, dù sao chúng ta cũng không có quan hệ gì, nhưng ngươi hãm hại nhị muội thì hơi quá rồi, nàng và ngươi là biểu tỷ muội mà, email protected, ngươi làm như vậy có nghĩ tới cảm thụ của nàng không? Hay là ngươi làm vậy vì nguyên nhân khác? Thượng quan Tây Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía Bách Lý Hành, không nói ra nhưng ai cũng hiểu. Thượng quan Lâm nhìn theo ánh mắt của thượng quan Tây Nguyệt càng nổi nóng, Giang Ngọc Nhi, ngươi đáng chết, lại muốn đoạt thái tử với ta, cũng không nhìn xem ngươi là có tư cách hay không. Khi thượng quan Lâm trông thấy Bách Lý Hành thất vọng nhìn nàng, Giang Ngọc Nhi lại sống chết không thừa nhận, đồng thời còn giòm trộm. Góc truyện audio.com, thái tử của nàng, lửa giận lập tức làm nàng choáng váng đầu óc, vươn tay tát vào gương mặt Giang Ngọc Nhi. Tiếng kêu này làm cho thượng quan Tây Nguyệt nhịn không được sờ sờ mặt của mình, thở dài nói thầm, chậc chậc, cái tát này rất đau nha, thật sự là đang chà đạp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của nàng ta mà. Thượng quan Lâm, ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Giang Ngọc Nhi không thể tin chừng mắt nhìn thượng quan Lâm, nếu không phải gương mặt mình nóng lên đã nhắc nhở mình bị đánh, nàng thật sự không thể tin được, ở nhà phụ mẫu cũng chưa từng động đến một ngón tay của nàng, nhưng hôm nay lại bị một bạt tai, phẫn nộ đã làm nàng mất đi lý trí, nàng chưa từng nghĩ đến nguyên nhân của mọi chuyện đều do tâm tư ác độc của mình gây ra. Cách chương.